Vũ Thần Chúa Tể, chương 4203, đoán ra chân tướng. Gocchuyenaudio.com. Cái gì, Tần Trần ủy quyền phó điện chủ vẫn còn ở cổ võ tháp trong? Lời vừa nói ra, cổ tượng thiên tôn bọn người là biến sắc. Tên người, bóng cây. Tần Trần đi tới thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong chỗ dùm lên đại lượng tranh chấp, không có một cái phó điện chủ là không biết cũng đều ghi tạc trong lòng. Hôm nay nghe được Tần Trần vẫn còn ở cổ võ tháp trong, cổ tượng thiên tôn đám người ánh mắt đều là khẽ động. Mấy đại phó điện chủ liếc nhau, trong con ngươi đều có từng đạo tinh quang lóe lên. Những ngày gần đây, bọn họ vì điều tra rõ một vị khác cùng đao giác thiên tôn giao thủ cường giả, xem như là vắt hết óc. Tuy là thần công thiên tôn đại nhân chưa trở về, nhưng mà đối với gian tế điều tra bọn họ đương nhiên sẽ không dừng lại. Chỉ là kèm theo điều tra, bọn họ cũng càng ngày càng mê hoặc. Bởi vì, trừ đao giác thiên tôn ở ngoài, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong còn có vị nào thiên tôn hội tại cổ võ tháp trong. Có thể lúc này, Tần Trần tin tức này vừa xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Có phải hay không là hắn? Vài tên phó điện chủ liếc nhau, đều thấy hai bên ánh mắt trong suy đoán. Không khác, thật sự là bởi vì không có khác mục tiêu. Thiên công tác trong rất nhiều thiên tôn, đi qua điều tra, lúc đó trừ cổ tượng thiên tôn bọn họ chạy tới 5 cái tại cổ võ tháp bên ngoài, sẽ không có khác thiên tôn, lúc đó khác thiên tôn, đều ở đây cổ võ tháp bên ngoài. Nhưng mà cùng đao giác thiên tôn chiến đấu thật có người. Cũng không thể là hắn một ít nửa bước thiên tôn cùng đỉnh phong địa tôn trưởng lão đang cùng đao giác thiên tôn giao thủ chứ. Hai bên chênh lệch quá lớn cũng không khả năng. Hiện nay Tần Trần xuất hiện để cho vài tên phó điện chủ trong lòng hơi động. Không lâu Tần Trần lấy lực một người, đánh bại hơn 1.500 tên trưởng lão và chấp sự sự tình còn từ bên tai. Nếu như Tần Trần có lẽ thật là có cùng đao giác thiên tôn chiến đấu như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Ít nhất cũng càng đáng tin. Cổ thượng thiên tôn trầm giọng nói. Tần Trần ủy quyền phó điện chủ cũng ở đây cổ võ tháp trong. Hắn là lúc nào đi cổ võ tháp? Người đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Cổ tượng thiên tôn thần sắc nghiêm túc đối chân ngôn địa tôn thăm dò, phó điện chủ khác cũng đều ngưng mắt nhìn mà tới. Thoáng chốc chân ngôn địa tôn cũng cảm giác được một cổ cường hãn khí tức chân áp xuống, làm cho hắn hô hấp cũng đều biến phải khó khăn. Mấy đại phó điện chủ nghiêm túc biểu tình cũng để cho hắn trong nháy mắt cảm thụ được sự tình nghiêm trọng tính. Lúc này, chân ngôn địa tôn không dám giấu giếm, đem Hắc Vũ trưởng lão đám người đến đây, chào hỏi Tần Trần đi tới cổ võ tháp sự tình, từ đầu chí cuối nói ra, không có bất kỳ chỗ sơ suất nhân quảng cáo. Bởi vì, hắn cũng mơ hồ nghe được một sự tình, đao giác thiên tôn cùng ma tộc gian tế có liên quan, khiến trong lòng hắn lo nghĩ, Tần Trần sẽ không phải là xảy ra vấn đề gì sao? Không biết, chân ngôn địa tôn trong lòng không thể tin được có thể theo Tần Trần đến hiện tại đều không đi ra, trong lòng hắn triệt đề cấp chỉ có thể toàn bộ thác suất. Hắc Vũ trưởng lão bọn họ cũng ở đây. Hí, gocchuyenaudio.com. Đang nghe chân ngôn địa tôn giải thích sau, cổ tượng thiên tôn đám người ánh mắt lập tức động lại, đặc biệt biết Tần Trần tại Hắc Vũ trưởng lão bọn họ dưới sự hướng dẫn, đi tới cổ võ tháp tầng thứ 3 chỗ sâu sau, cổ tượng thiên tôn trong lòng càng kinh. Bởi vì, chiến đấu liền bạo phát tại tầng thứ 3 chỗ sâu. Nói mau, lúc đó mang theo Tần Trần đi tới cổ võ tháp còn có người nào? Cổ tượng thiên tôn nôn nóng nói. Phó điện chủ khác cũng đều nhìn lại, bởi vì, bọn họ trong lúc mơ hồ cảm giác được bản thân dường như đã tìm được bộ phận chân tướng. Có Long Nguyên trưởng lão, Thiên Cốc trưởng lão, chân ngôn địa tôn lúc này đem lúc đó đến đây rất nhiều trưởng lão từng cái nói ra. Thất thất bát bát tổng cộng gần 10 tên trưởng lão. Mỗi cái đều ở đây thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong danh khí không nhỏ. Phó điện chủ khác lập tức ào ào nhìn về phía cổ tượng thiên tôn trong ánh mắt toát ra chờ đợi. Không có chân ngôn địa tôn theo như lời. Này trưởng lão, một cái đều không thể tại cổ võ tháp trong đi ra. Cổ tượng thiên tôn lắc đầu ánh mắt âm trầm đáng sợ. Chưa đi ra, làm sao có thể, hôm nay cổ võ tháp trong tuyệt đại đa số trưởng lão đều đã rời khỏi, gần đây 10 tên trưởng lão chẳng lẽ một cái đều không thể đi ra. Một cái tôn phó điện chủ biến sắc, nếu như có số ít mấy cái chưa đi ra, vậy còn có thể nói được. Nhưng bây giờ, hơn 10 ngày đi qua trước kia trước tiên đi vào cổ võ tháp trong hơn ngàn tên trưởng lão và chấp sự, đều đã rời khỏi hơn 9 phần 10, sợ là chỉ còn dư lại hơn 10 người chưa đi ra, nhưng này hơn ngàn tên trong, cư nhiên một cái cùng Tần Trần cùng nhau đi vào trưởng lão đều không thể đi ra. Cái này không khỏi không để cho người ta cảnh giác, trừ cái đó ra, ngươi còn biết cái gì? Cổ thượng thiên tôn chăm chú chân ngôn địa tôn. Chân ngôn địa tôn thấy chư vị phó điện chủ thần sắc trong lòng cảm giác nặng nề, hiện ra tới một chút không hay. Trần thiếu chẳng lẽ thật xảy ra chuyện gì chứ, nhân quảng cáo. Hắn lắc đầu thấp thỏm nói. Không có, cổ tượng thiên tôn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Được ngươi trước lưu lại tại phủ đệ mình trong, không có ta các loại ra lệnh tuyệt đối không nên rời khỏi. Vâng, Chân Ngôn Địa Tôn gật đầu, Cổ Tượng Thiên Tôn mấy người liếc nhau, nhất tề rời đi nơi này. Đi tới bên ngoài, vài tên phó điện chủ khí sắc tất cả đều rất là trầm trọng. Nếu như Chân Ngôn Địa Tôn nói không sai, chuyện này, nhất định cùng ma tộc gian tế có liên quan. Không sai, bằng không, sao lại đúng lúc như vậy, Tần Trần cùng rất nhiều trưởng lão, một cái đều không thể đi ra. Vấn Đỉnh Thiên Tôn cùng Hành Tướng Thiên Tôn đều nói, Cổ Thượng Thiên Tôn trầm giọng nói, trước không nên kết luận bừa, Chân Ngôn Địa Tôn chỗ nói cũng chưa chắc đã là chân thật, còn cần điều tra một cái, lập tức thăm dò hắn đi vào cổ võ tháp trưởng lão, nhìn có hay không có người thấy qua đây hết thảy. Lúc này, một đám người trở lại cổ võ tháp trước, đồng thời cũng đưa tin điều tra. Loại chuyện này, quá là nghiêm túc tự nhiên không có khả năng thiên vị. Rất nhanh, kết quả điều tra ra được. Lúc đó có không ít trưởng lão đều thấy Hắc Vũ trưởng lão bọn họ mang theo Tần Trần, Chân Ngôn Địa Tôn đám người đi vào cổ võ tháp. Góc chuyện audio.com, Tần Trần tại Thiên Công Tác Tổng Bộ bí tịch danh khí quá lớn, hắn bất kỳ cử động nào cũng sẽ lọt vào chú ý, sở dĩ trước Hắc Vũ trưởng lão mang theo Long Nguyên trưởng lão đến đây tìm Tần Trần xin lỗi, vốn là hấp dẫn rất nhiều người chú ý, điều tra tự nhiên không có bất kỳ độ khó. Đồng thời, tại cổ võ tháp trong, cũng có trưởng lão thấy Chân Ngôn Địa Tôn cùng Hắc Vũ trưởng lão cùng với Tần Trần bọn họ tách ra, Hắc Vũ trưởng lão mang theo Tần Trần bọn họ đi tới cổ võ tháp tầng thứ 3 cảnh tượng. Toàn bộ tin tức tập hợp để cho mấy đại phó điện chủ trong lòng triệt để phát lạnh. Bây giờ có thể khẳng định cùng Đao Giác Thiên Tôn chiến đấu, vô cùng có khả năng chính là này Tần Trần cùng Hắc Vũ trưởng lão một nhóm, có khả năng cao đến 7 thành trở lên. Cổ Thượng Thiên Tôn trầm giọng nói, thực sự là Tần Trần, khả năng sao, đúng vậy a, Tần Trần tuy là đánh bại rất nhiều nửa bước Thiên Tôn thế nhưng chỉ là một tên địa tôn, làm sao có thể cùng Đao Giác Thiên Tôn chiến đấu. Lúc đó chúng ta cảm thụ được chiến đấu khí tức thập phần cường đại, không giống như là một cái địa tôn cùng Đao Giác Thiên Tôn chiến đấu có thể bộc phát ra. Hắn vài tên phó điện chủ, đều có chút hoài nghi. Khách Trương,